Mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần cũng bình an vô sự. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang tu hành Bất Tử Kim Cương Quyền trong động phủ, thì thần sắc chợt khẽ động. Lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt hắn vậy mà âm lãnh cực kỳ tự nhiên, khóe mắt liền lạnh lùng nhìn về phía cửa động. Rất nhanh một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Dạ sư đệ, tại hạ Triệu Vô Thường thỉnh ra gặp một lần. Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi Dạ Táng, biết được tên này là Triệu Vô Thường, cũng từng đi vào Vẫn Kiếm thế giới. Lúc này hắn mới giữ nguyên bộ dáng lạnh khốc, ra tới cửa động phủ còn tản ra sát ý trên người. Sau đó đầy lạnh lùng đưa mắt nhìn vào nam tử trung niên đang đứng ngoài động phủ. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt nói. Thực ra hắn cũng có chút ấn tượng với cái tên Triệu Vô Thường này. Gã đã từng cùng với đám đệ tử Huyết Khê Tông định vây công mình, nhưng đã bị Bạch Tiểu Thuần ra tay diệt sát, dọa cho sợ hãi, lùi chạy vô cùng nhanh. Sắc mặt của Triệu Vô Thường tái nhợt, nhưng lại ẩn giấu tàn nhẫn sâu trong mắt. Cả người gã đứng ở nơi đó, rất dễ liên tưởng tới một con sói hung tàn có thể cắn xé người khác. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới xuất hiện, gã nhanh chóng quét qua người hắn. Dạ sư đệ, từ khi chia tay tới giờ vẫn tốt chứ? Triệu Vô Thường cười nhưng trong lòng không cười, thu ánh mắt rồi chậm rãi mở miệng. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua những kẻ thất bại trong Vẫn Kiếm thế giới chúng ta đang định hội tụ lại, trao đổi một số thông tin, thương thảo xem làm sao để đạt phàm đạo trúc cơ. Dạ sư đệ đã trở về, Triệu mẫu nghĩ rằng cũng nên kêu ngươi một tiếng. Trong lòng Triệu Vô Thường cũng thở dài. Trong mấy ngày này, đám người thất bại bọn họ quả thực rất khó chịu. Địa vị nửa vời giữa trúc cơ và đám đệ tử nội môn trong tông môn, bây giờ đã không có cơ duyên địa mạch trúc cơ, đành phải chọn phàm đạo trúc cơ. Nhưng ở Huyết Khê Tông này, muốn thu hoạch lấy trúc cơ đan, đạt phàm đạo trúc cơ phải bỏ ra một cái giá hết sức thảm liệt. Bây giờ phần lớn những người thất bại kết minh với nhau, Triệu Vô Thường bên này nghĩ ngợi đủ kiểu. Khi nghe nói Dạ Táng trở về, bèn nhanh chóng tới để kết minh. Phe gã cũng... Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Tiếp xúc với mấy người này một chút, tìm hiểu thêm một số thông tin cũng có trợ giúp rất lớn cho hắn. Thấy Bạch Tiểu Thuần đồng ý, Triệu Vô Thường cười cười, mang Bạch Tiểu Thuần đi vào phía sau sơn môn, tới tụ họp với bọn họ. Một đường đi, gã nhiều lần để ý Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy Dạ Táng trước mặt này tựa như rất khác so với trong trí nhớ của gã. Sát khí nặng hơn một chút, vẻ lãnh khốc trong mắt cũng nhiều hơn không ít. Xem ra mặc dù Dạ Táng này không thành công địa mạch trúc cơ trong Vẫn Kiếm thế giới, nhưng hắn có thể sống sót được từ tay Bạch Tiểu Thuần kia cũng đã không đơn giản rồi. Triệu Vô Thường như có điều suy nghĩ, vì thế cũng nói nhiều hơn một chút. Hai người đều giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ với nhau. Khi bọn họ đi được nửa đường thì chợt ở bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ĩ. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp nơi bốn phương, rồi từng đợt sương mù huyết sắc như sóng máu lan tràn ra khắp bầu trời. Vốn lúc này có vài tu sĩ trúc cơ đang phi hành, sắc mặt đám người này đột nhiên biến hóa, rồi nhanh chóng mở ra một lối đi, thần sắc cũng lộ ra vẻ cung kính. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đám huyết vụ lan tràn ở nơi chân trời xa xa. Trong huyết vụ đó đột nhiên xuất hiện một chiếc kiệu huyết sắc to khoảng 10 trượng. Toàn thân chiếc kiệu này là một màu huyết sắc với vô số đám oan hồn vần quanh bốn phía, mở miệng kêu to gào thét nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào, khí thế kinh người. Kiệu này được khiêng bởi bốn thân thể cao lớn hơn một trượng, đầy khí sắc vần quanh, tựa như là ma đầu lệ quỷ dữ tợn. Bọn chúng có làn da xanh, trên người ngưng tụ ba động có thể so với tu sĩ trúc cơ, vẻ băng hàn khắp bốn phía. Hai bên huyết kiệu là hai hàng cung nữ mặc váy dài huyết sắc lẫn trong đám huyết vụ đó. Mỗi người đều thanh tú xinh đẹp nhưng lại không có chút cảm xúc trong đám huyết vụ đó. Trên gương mặt, tay cầm đèn lồng mở đường đi, bám sát huyết kiệu đạp lên sương mù tiến về phía trước, khí thế kinh người, quỷ dị phi phàm. Bạch Tiểu Thuần cũng bị một màn này làm cho chấn kinh. Phản ứng đầu tiên của hắn là suy nghĩ hẳn đây là lão tổ xuất hành, nhưng nhìn kỹ thì lại chỉ thấy một nữ tử ngồi trong kiệu. Nàng này mặc trường bào đỏ, mái tóc bay lượn theo gió, trên mặt đeo một cái mặt nạ huyết sắc, do đó mà nhìn không rõ tướng mạo của nàng. Trên mặt nạ còn thêu một đóa hoa mai. Nữ tử này đang đưa tay chống cằm nhìn xa xăm. Tu vi nàng này là trúc cơ, nhưng lại có uy áp linh lực nồng hậu, từ trong cơ thể áp chế không được khuếch tán ra, hình thành từng tầng vòng xoáy triều tịch, khiến huyết vụ quần quận. Điều này đại biểu nàng chính là địa mạch trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, cảm thấy rất hâm mơ, đã khoa trương tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài. Người không muốn sống nữa hay sao? Còn không thấp đầu xuống, coi chừng huyết mài thiếu chủ móc mắt người đấy. Huyết mài thiếu chủ tại Nhất U Thánh Địa đã đạt 9 lần triều tịch địa mạch trúc cơ. Triệu Vô Thường đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn cứ thản nhiên nhìn thẳng vào huyết kiệu giữa không trung, trong lòng gã rùn lên. Nếu không vì muốn liên minh cùng với Bạch Tiểu Thuần, gã cũng sẽ không nhiều lời. Lúc này đành gầm nhẹ một tiếng nhắc nhở. Huyết mài thiếu chủ. Lập tức Bạch Tiểu Thuần nhớ tới lần tại Linh Khê Tông Hứa Bảo Tài có nói qua vị thiên kiêu Huyết Khê Tông này, cũng nhìn thấy không ít đệ tử nội môn bốn phía xung quanh đều cung cung kính kính cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, bèn cúi đầu xuống theo. Trúc cơ mà cũng được tự xưng là thiếu chủ, vậy thiên mạch trúc cơ như ta tại Linh Khê Tông có được xưng là thiếu chủ không? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần không phục, nhưng cũng có chút hâm mộ. Lúc này cúi đầu xuống, tranh thủ câu thông với Hồn Dạ Táng, hỏi xem đối phương có biết huyết mài thiếu chủ không. Hồn Dạ Táng này đang run rẩy, tựa như rất sợ ái huyết mài này. Nghe thấy Bạch Tiểu Thuần hỏi, bèn vội vàng giới thiệu. Huyết mài thiếu chủ này có lai lịch rất lớn, nàng chính là con gái duy nhất của Vô Cực lão tổ, người mới tấn chức lão tổ, trở thành một trong 8 vị lão tổ của Huyết Khê Tông. Nàng này có tư chất kinh thiên, danh khí tại Huyết Khê Tông rất lớn, vượt trội hơn hẳn Tống Khuyết. Hơn nữa, huyết mài thiếu chủ từ khi ngưng khí kỳ đã ở tổ phong tu hành, rất ít khi ra ngoài. Bây giờ hắn đã trúc cơ nên nàng mới xuất hiện ở trong tông môn nhiều hơn một chút. Bởi vì Vô Cực lão tổ xuất thân ở Trung Phong, cho nên nghe đồn huyết mài thiếu chủ này được dự định trở thành trưởng lão tiếp theo, còn là một ứng viên mạnh mẽ cho thân phận huyết tử tại Trung Phong. Dạ Táng Già nhanh chóng Trung Phong. Dạ Táng Già nhanh chóng trả lời. Bạch Tiểu Thuần nghe có chút líu lưỡi. Các đời Huyết Khê Tông ta đều xuất hiện 4 vị huyết tử, mỗi phong một vị. Thế nhưng 3 phong khác đều là cạnh tranh nhau địa vị này, nhưng duy nhất Trung Phong là không có cạnh tranh. Sau khi huyết mài thiếu chủ trúc cơ thành công, bước tiếp theo hẳn là cùng với đại trưởng lão Trung Phong trực tiếp tranh đoạt thân phận huyết tử. Vốn Tống Khuyết nếu có thể thiên đạo trúc cơ thì cũng có tư cách này. Đáng tiếc hắn chỉ là địa mạch, Tống gia cũng sẽ không để hắn đối địch với tiểu cô của hắn đấy. Tiểu cô? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đúng vậy, đại trưởng lão Trung Phong Tống Quân Uyển chính là tiểu cô của Tống Khuyết. Dạ Táng Già nhanh chóng mở miệng, sau khi nói xong thì ngừng lại, rồi đầy thần bí tiếp tục truyền âm. Nói tới huyết tử, Bạch tiền bối, ta nói cho người biết một bí mật. Người có biết trên huyết tử không phải trên huyết phách ước kỳ? Vội vàng hỏi tiếp. Dạ Táng vội ho lên một tiếng, đầy ngạo nghễ khoa trường nói. Theo truyền thuyết, phía trên lão tổ còn có huyết ma. Huyết ma? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy chấn động. Danh xưng này quả thực là rất bá khí, nghe qua cảm thấy da đầu tê dại, dường như là chứng kiến một tuyệt thế ma đầu không thể coi thường được. Huyết Khê Tông ta cực kỳ cường hãn, ta nói cho người biết, ngoại trừ ngọn tổ phong Huyết Khê Thông thì bất kỳ người nào tại 4 phong còn lại có thể thu được huyết tinh thì sẽ trở thành huyết tử. Mà vị trí có huyết tinh chính là ở Huyết Khê Tông Thánh Thù Sơn, tại thể nội huyết tổ bên dưới thông thiên hà. Nhưng tại Huyết Khê Tông còn có một truyền thuyết khác nữa, chính là thể nội của huyết tổ bên dưới thông thiên hà không chỉ ngưng tụ ra huyết tinh mà còn ẩn giấu một truyền thừa rất thần bí ở bên trong nữa. Ai thu được truyền thừa này, người đó là huyết ma, khai sáng một kỳ tích mà còn ẩn giấu một truyền thừa rất thần bí ở bên trong nữa. Ai thu được truyền thừa này, người đó là huyết ma, khai sáng một kỳ tích, đứng đầu Huyết Khê Tông. Nhưng đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta cũng chỉ nghe nói vậy, người đừng có coi là thật. Có không ít người trong tông môn đều nghĩ cái truyền thuyết này căn bản cũng không có thật. Dạ Táng cảm khái nói. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, tâm thần rung chuyển. Nếu là người khác thì có lẽ chỉ coi đây là truyền thuyết, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì không nghĩ như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy người khổng lồ dưới thông thiên hà được Huyết Khê Tông xưng là huyết tổ này, có lẽ trong thể nội thực sự còn giấu một phần huyết thừa chi phạm. Lúc này sương mù ở giữa không trung cũng đã đi xa,